hắn còn cho tới bây giờ không có nhận qua như vậy không nhìn. Cái này khiến tiểu bàn tử càng thêm nộ không thể át. Bất quá hắn còn có cuối cùng một tia lý trí. Chỉ thấy tiểu bàn tử mặt mũi tràn đầy âm trầm, hung dữ nói ra, thối tiểu tử. Khác mẹ hắn cho lão tử ở nơi này sĩ diện. Ngươi muốn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Tiểu bàn tử nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ bóng lưng uy hiếp đến. Nghe tiểu bàn tử, Chu Hoành Vũ cười khúc khích. Tiểu bàn tử ngoài miệng nói cùng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thế nhưng là hắn cửa vào liền mắng, lại cái nào cho Chu Hoành Vũ mời rượu. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Cái này tiểu bàn tử, tại Chu Hoành Vũ trong mắt tựa như một cái điên cuồng kêu gào dã cầu đồng dạng, đối với hắn căn bản không sinh ra được bất luận cái gì uy hiếp, cho nên Chu Hoành Vũ một mực đều là không lo ngại gì bộ dáng. So chiến lực, tiểu bàn tử chỉ có ma thể 23 đoạn, mà hắn hai tên thị vệ cũng chỉ là ma thể 30 đoạn. Mà Chu Hoành Vũ bên này, mặc dù chỉ có ma thể 30 đoạn, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đối phó mấy ma thể 30 đoạn nhân vật. Cho nên ở chiến lực phương diện, Chu Hoành Vũ căn bản là không sợ bọn họ. Mà muốn so quyền thế, tiểu bàn tử chỉ là hải hội ở trên đảo Phạm Gia công tử ca mà thôi. Chu Hoành Vũ thế nhưng là chính tông ma dương kiếm tông đệ tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ hiện tại đã là toàn bộ ma dương tộc, ma dương quần đảo đội trưởng cấp sĩ quan. Cái này thân phận, mới là Chu Hoành Vũ bây giờ cao nhất thân phận. Đối với ma dương tộc tới nói, đội trưởng cấp sĩ quan mặc dù chỉ là cấp thấp nhất sĩ quan. Có thể cho dù như thế, cũng đã không nhận tông tộc hạn chế. Coi như Chu Hoành Vũ phạm vào sai lầm, cũng chỉ có thể từ ma dương quần đảo tòa án quân sự xử lý hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tiểu bàn tử lúc này liền là không biết Chu Hoành Vũ thân phận, bằng không hắn khả năng trực tiếp sẽ phải bị Chu Hoành Vũ quỳ xuống. Coi như nhà bọn hắn có một cái Phạm đại sư chỗ dựa, nhưng là Phạm gia cũng tuyệt đối không cho phép Phạm gia đệ tử đối ma dương kiếm tông đệ tử có chút nào chỗ bất kính. Phạm gia vinh hoa phú quý vốn liền đến từ ma dương kiếm tông. Nếu ma dương kiếm tông uy danh không còn, đầu tiên bị tổn thương liền là Phạm gia. Bởi vậy, Phạm gia ngược lại là rất giữ gìn ma dương kiếm tông uy danh tồn tại. Cho nên tại quyền thế phương diện, tiểu bàn tử căn bản không biện pháp cùng Chu Hoành Vũ tương đối. Nói trắng ra điểm, hôm nay hắn đánh Chu Hoành Vũ mặt. Phạm gia tại hải hội đảo thống trị cơ sở, liền hoàn toàn bị dao động. Vì duy trì Phạm gia tại hải hội đảo quyền thế không bị dao động. Coi như đem tiểu tử này điểm thiên đăng, Phạm gia cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Phạm gia cùng ma dương kiếm tông, tuyệt đối là cùng chung vinh nhục. Trừ phi cái này tiểu bàn tử, có thể tiến vào ma dương kiếm tông. Bằng không mà nói, giữa hai người, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản là không có đem trước mắt cái này tiểu bàn tử để vào mắt. Đối với tiểu bàn tử nhục mạ, Chu Hoành Vũ chỉ coi là ở xem kịch. Chẳng lẽ bị chó sủa mấy tiếng, Chu Hoành Vũ còn muốn còn trở về sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không để ý tới hắn, tiểu bàn tử rốt cục lại cũng nhịn không được. Chỉ thấy hắn giận quá mà cười nói, ha ha, hảo tiểu tử, nhìn đến ngươi là thực sự không biết tốt xấu. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, cái này hải hội ở trên đảo, có một cái Phạm gia là ngươi đắc tội không nổi. Nói dứt lời, tiểu bàn tử hướng về phía hắn sau lưng hai tên thị vệ sử một cái ánh mắt. Hai tên thị vệ sau đó cùng một chỗ xông về Chu Hoành Vũ. Theo lấy hai tên thị vệ liền xông ra ngoài, cho Chu Hoành Vũ phục vụ hai tên thị nữ, rất có nhãn lực trốn qua một bên, sau đó dọc theo nơi hẻo lánh lui ra khỏi phòng. Lúc này gian phòng bên trong chỉ còn lại Chu Hoành Vũ, cùng tiểu bàn tử còn có cái kia hai tên thị vệ. Chu Hoành Vũ cũng không cần lo lắng tổn thương người vô tội. Đối với cái này phòng đấu giá phục vụ, Chu Hoành Vũ càng ngày càng hài lòng. Nhìn xem hai tên thị vệ hướng về bản thân giết tới, Chu Hoành Vũ không chút do dự trực tiếp trở lại liền là một kiếm. Nháy mắt toàn bộ trong phòng xâm la kiếm khí ngang dọc. Muốn không phải là Chu Hoành Vũ cố ý điều khiển những cái này xâm la kiếm khí. Lúc này hai tên thị vệ đã là người chết. Bất quá coi như dạng này, hai người bọn họ cũng không tiện thụ. Lúc này bọn họ trên người cũng đã không mảnh vải che thân. Phải biết trên người bọn họ thế nhưng là hất lên không sai chiến giáp. Thế nhưng là những cái này chiến giáp tại xâm la kiếm khí trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Hai cái người hầu cũng đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ hiện tại thân thể trần truồng đứng ở nơi đó, tiếp tục công kích Chu Hoành Vũ cũng không phải, bảo vệ thân thể cũng không phải, dù sao liền là không biết nên như thế nào cho phải. Bất quá Chu Hoành Vũ vẫn là rất thiện giải nhân ý, chỉ thấy hắn lắc mình một cái, nhanh chóng đi tới hai người sau lưng, theo lấy hai phát thủ đao gõ ở bọn hắn cái óp. Hai người nháy mắt mất đi chi giác, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này gian phòng, chỉ còn lại Phạm gia tiểu bàn tử cùng Chu Hoành Vũ hai người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy cười híp mắt nhìn xem tiểu bàn tử nói đến. Tiểu bàn tử cũng đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, hắn một mực là sống trong nhung lụa trạng thái, chỗ nào gặp qua Chu Hoành Vũ can đảm như vậy nhân vật. Hắn hai tên thị vệ, cùng Chu Hoành Vũ đồng dạng đều là ma thể 30 đoạn tu vi. Thế nhưng là hai tên thị vệ lại chỉ là vừa đối mặt, liền trực tiếp bị Chu Hoành Vũ cho miểu sát, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Nhìn xem tiểu bàn tử mặt mũi tràn đầy đờ đẫn biểu lộ, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn đến muốn nhắc nhở Phạm đại sư hảo hảo quản giáo ngươi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ trực tiếp một bàn tay tán lên tiểu bàn tử trên mặt. Ba. Chu Hoành Vũ lần này cũng không nhẹ, theo lấy cuộc đời này thanh thúy thanh âm, tiểu bàn tử trực tiếp quăng ra gian phòng bên ngoài. Chu Hoành Vũ một tát này xuống dưới, ngược lại là đem tiểu bàn tử đánh thanh tỉnh. Chỉ thấy tiểu bàn tử ngã ngã đụng chút đứng dậy, một cái tay bưng bít lấy sưng quai hàm, một cái tay chỉ Chu Hoành Vũ mắng, ngươi cái này rác rưởi, ngươi biết rõ nơi này là chỗ nào sao? Nơi này là Hải Hội đảo. Ngươi dĩ nhiên trước ở Hải Hội ở trên đảo công kích Phạm gia người. Ngươi hôm nay liền chờ chết đi. Tiểu bàn tử một mặt âm ngoan nhìn xem Chu Hoành Vũ nói đến. Xem xét tiểu bàn tử loại này nhận lầm thái độ, Chu Hoành Vũ liền chuẩn bị tiếp tục lên phía trước nhường hắn thật dài trí nhớ. Mà liền ở lúc này, một người nhanh chóng từ thang lầu đi tới. Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú xem xét, không phải kẻ khác, chính là Nghê Thắng. Nguyên lai Nghê Thắng phát hiện lần này, Chu Hoành Vũ thái độ đối với hắn cũng không tệ lắm, cho nên xử lý xong cửa ra vào sự tình sau đó, liền nghĩ muốn thừa cơ lại đến cùng Chu Hoành Vũ tìm cách thân mật. Dạng này Chu Hoành Vũ về sau chí ít sẽ không lại ghen ghét hắn, sẽ không lại nhằm vào hắn. Thế nhưng là lên lầu sau đó, phía trên một màn có thể lại để cho hắn chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Nghê Thắng kinh ngạc nhìn xem trong hành lang một màn này, kinh ngạc hỏi. Mà theo lấy Nghê Thắng lần này hỏi, tiểu bàn tử cũng xoay người qua. Nghê Thắng ma sứ. Tiểu bàn tử xem xét là Nghê Thắng đến, trên mặt nháy mắt vui nở hoa. Nghê Thắng xem như ma dương kiếm tông đệ tử, thế nhưng là so bọn họ Phạm gia còn có lực uy hiếp. Ra Hải Hội đảo, Phạm gia người cái gì đều không phải, liền là một cái thông thường bình dân. Mà ma dương kiếm tông đệ tử có thể khác biệt, coi như ra Hải Hội đảo, mặc kệ đi tới chỗ nào, bọn họ đều sẽ phải chịu vô cùng tôn kính. Những cái này tông tộc đệ tử, chính là ma dương tộc thủ hộ giả. Nếu không phải những cái này tông tộc con em thủ hộ, ma dương tộc đã sớm diệt tộc, hôi phi yên diệt. Mà vừa lúc tiểu bàn tử cùng Nghê Thắng còn có chút giao tình, thế là nhìn thấy Nghê Thắng đến sau đó, hắn nháy mắt liền hưng phấn lên. Mặc dù Nghê Thắng ma thể đẳng cấp không cao, nhưng là ma dương kiếm tông đệ tử chính thức thân phận bày ở nơi đó. Nếu là Chu Hoành Vũ dám đối Nghê Thắng động thủ, vậy liền không chỉ có chỉ là Hải Hội đảo Phạm gia vấn đề. Hắn thậm chí sẽ phải chịu toàn bộ ma dương kiếm tông, thậm chí ma dương tộc truy sát. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nghĩ đến đây, tiểu bàn tử liền thất tha thất thểu phải đi đến Nghê Thắng bên người gào khóc nói, Nghê Thắng ma sứ, ngươi cần phải cho ta làm chủ. Bởi vì tiểu bàn tử mặt sưng phù, Nghê Thắng ngay từ đầu còn không có nhận ra cái này tiểu bàn tử, lúc này đợi đến tiểu bàn tử đến gần, mới phát hiện là Phạm gia người. Phạm Hiền, ngươi ở đây làm cái gì? Nghê Thắng một mặt tò mò hỏi. Lúc này Chu Hoành Vũ mới biết được, nguyên lai tiểu tử này gọi Phạm Hiền. Nghe được Nghê Thắng hỏi hắn, tiểu bàn tử liền thêm dầu thêm mỡ, đem Chu Hoành Vũ làm sao khi dễ hắn sự tình nói một lần, bất quá đối với phía trước hắn y thế hiếp người sự tình, hắn lại là không nói tới một chữ. Nghe tiểu bàn tử lời nói sau đó, Nghê Thắng cho mày. Hắn thế nhưng là biết rõ cái này Phạm Hiền, bình thường chính là một không chuyện ác nào không làm hoàn khố đệ tử, mà Chu Hoành Vũ cũng khẳng định không phải là giống tiểu bàn tử trong miệng nói như vậy hung ác bạo lực. Cho nên, một khi cân nhắc, Nghê Thắng liền biết rõ trước mắt cái này tiểu bàn tử Phạm Hiền đang nói láo. Tiểu tử này dĩ nhiên muốn cho ta giúp đỡ hắn đối phó Chu Hoành Vũ. Nghê Thắng lúc này trong lòng cũng đã phẫn nộ đến cực điểm, cực hận tiểu bàn tử Phạm Hiền. Nhìn xem ngồi ở trên mặt đất khóc nỉ non Phạm Hiền, Nghê Thắng khí đưa tay liền là một bàn tay. Theo lấy Nghê Thắng một tát này, Phạm Hiền cũng đã hoàn toàn ngây dại. Phạm Hiền hoàn toàn không nghĩ đến Nghê Thắng vậy mà sẽ đánh hắn bàn tay. Lúc này Phạm Hiền một mặt mờ mịt bưng bít lấy hai bên đều sưng phù quai hàm, một mặt vô tội nhìn xem Nghê Thắng. Nghê Thắng ma sứ, ngươi cái này rốt cuộc là làm sao? Bất quá Nghê Thắng chỗ nào còn sẽ để ý đến hắn? Đối với Phạm Hiền, Nghê Thắng mắt điếc tai ngơ, đi nhanh đến Chu Hoành Vũ trước người. Chu sư huynh, ngươi có thể nhận lấy cái gì kinh hãi hay không? Vô sự. Nhìn xem Nghê Thắng nịnh hót mặt cười, Chu Hoành Vũ khoát tay áo, bình thản nói đến. Nghê Thắng lại không mù, hiện tại trên sân tình huống, người sáng suốt xem xét liền biết là Chu Hoành Vũ một phương diện nghiền ép. Nhưng là vì nịnh nọt Chu Hoành Vũ, Nghê Thắng vẫn là tiếp tục nịnh hót nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, Chu sư huynh, đây rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Tại sao lại nhắm chúng ngài phát lớn như vậy hỏa khí? Lúc này Nghê Thắng vì tận có thể nịnh nọt Chu Hoành Vũ, cũng đã có chút không có hạ hạn. Bọn họ vốn hẳn nên đều là Ma Dương Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, địa vị giống nhau, nhưng là Nghê Thắng lại vì nịnh nọt Chu Hoành Vũ, dùng tới cung kính xưng hô. Bất quá đối với điểm này, Chu Hoành Vũ ngược lại là không thèm để ý, kỳ thật Nghê Thắng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Chu Hoành Vũ đối với Nghê Thắng căn bản liền không có quá lớn địch ý, Nghê Thắng lúc ấy cũng là chịu Vương Thụy mê hoặc cùng hối lộ, mới có thể khó xử cùng hắn. Hiện tại Vương Thụy đã sớm bị Chu Hoành Vũ giết, về phần Nghê Thắng bản nhân, ban đầu ở rừng trúc thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng trừng phạt hắn, xem như hoàn toàn chút giận. Chu Hoành Vũ tính cách cũng không phải loại kia không buông tha loại hình. Chu Hoành Vũ bực nào nhạy bén, liếc mắt liền nhìn ra Nghê Thắng suy nghĩ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nịnh nọt bộ dáng Nghê Thắng, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nhàn nhạt nói ra, Nghê Thắng, ngươi không cần như thế. Chúng ta vốn là ngang hàng, ngươi không cần như thế. Ta biết rõ ngươi để ý chúng ta những ngày qua thù hận. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, những cái kia đã qua. Ngươi chỉ để ý yên tâm hảo hảo tu luyện, bảo hộ cái này hải hội đảo an toàn, liền có thể. Chỉ cần ngươi tận chức tận trách vì Ma Dương Kiếm Tông cùng toàn bộ Ma Dương tộc, làm cống hiến, ta Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Nghe Chu Hoành Vũ, Nghê Thắng một cái ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ sẽ vào lúc này nói ra nếu như vậy. Trước kia hắn một mực cùng Chu Hoành Vũ đối nghịch, đem Chu Hoành Vũ coi như địch nhân, cho nên hắn cũng không có chân chính hiểu rõ Chu Hoành Vũ. Nhưng là trải qua hôm nay Chu Hoành Vũ hai lần biểu hiện, nhưng hắn đối Chu Hoành Vũ có hoàn toàn không giống ấn tượng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là một cái khoái y ân cừu người. Cho dù đắc tội hắn người kia là Tô Tử Vân, cũng không ngoại lệ. Chu Hoành Vũ căn bản là không có sợ qua người nào, trực tiếp tìm tới cửa, quả thực là từ Tô Tử Vân nơi đó, nửa muốn nửa cướp, lấy được 10000 thượng cấp ma năng thạch. Đây chính là 1 ức sơ cấp ma năng thạch kinh khủng tài phú. Bị Tô Tử Vân đào đi mấy tên kia, cũng không phải cái gì siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là giá trị bản thân của bọn họ, nhưng ngay cả những cái kia siêu cấp thiên tài, đều không đạt được. Chuyện cũ kể tốt, gấu sợ hoành, ngang tàng sợ lỗ mãng, lăng sợ không muốn mạng. Cái này Chu Hoành Vũ mặc dù không hoành, cũng không sững sờ, nhưng thật muốn chọc giận hắn, hắn coi như liều mạng, cũng phải lấy cái thuyết pháp. Rất hiển nhiên, Tô Tử Vân cái này mang giày, sợ Chu Hoành Vũ cái này chân trần, quả thực là bị Chu Hoành Vũ gõ đi một số lớn kim tiền. Chu Hoành Vũ liền Tô Tử Vân còn không sợ, lại làm sao có thể e ngại những người khác. Bất quá cũng may, cái này Chu Hoành Vũ cũng không phải rất không nói lý người. Người chọc hắn, hắn đương nhiên sẽ kịch liệt trả thù. Nhưng là trả thù sau đó, thù hận dễ tính kết. Chu Hoành Vũ không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi, đặc biệt nhớ thù người. Tất nhiên thù đều báo, hắn cũng liền không còn ghi hận đối phương. Đương nhiên, Nghê Thắng cũng biết rõ, cái này cũng không phải nói, Chu Hoành Vũ rất dễ khi dễ. Nếu như hắn còn dám trêu chọc Chu Hoành Vũ, cái kia Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc kia, cũng không phải là đơn giản giáo huấn một chút. Phiền phức vô cùng phía dưới, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, triệt để diệt trừ Nghê Thắng, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Qua một hồi lâu, Nghê Thắng mới kịp phản ứng. Một mặt kích động nhìn xem Chu Hoành Vũ, Nghê Thắng trong mắt thậm chí đều nổi lên nước mắt. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều là hắn một cái tâm bệnh. Coi như là tới nơi này hải hội đảo, hắn cũng sợ hãi Chu Hoành Vũ sẽ trả thù hắn. Bất quá rất hiển nhiên là hắn nghĩ nhiều lắm, đi qua hôm nay Chu Hoành Vũ mấy câu nói này sau đó, Nghê Thắng mới chính thức tháo xuống trong lòng bao phục. Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ đến hắn một lời nói, dĩ nhiên nhường Nghê Thắng có phản ứng lớn như vậy, cho nên cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá Nghê Thắng rất nhanh liền khôi phục lại, hoàn toàn thu hồi nịnh hót tiếu dung, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, Chu Sư Huynh nói, nhường Nghê Thắng hiểu ra. Lần này cúi đầu, xem như cảm ơn Chu Sư Huynh. Nói chuyện, Nghê Thắng hướng về phía Chu Hoành Vũ rất cung kính bái, đây là Nghê Thắng đối Chu Hoành Vũ cảm tạ. Mà lúc này Nghê Thắng lời nói cũng đã hoàn toàn không có vừa mới loại kia nịnh hót ngữ khí, có chỉ là tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Chu Hoành Vũ khoan dung đại độ, thực sự nhường Nghê Thắng cảm thấy bội phục. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ Chu Hoành Vũ vì cái gì sẽ cùng Tô Tử Vân đối nghịch. Tại Nghê Thắng nhìn đến, Chu Hoành Vũ liền là có một loại không sợ cường quyền, không sợ quyền thế khí khái. Mọi thứ chỉ hỏi thị phi, bất luận thân phận cùng địa vị, đối liền là đối, sai liền là sai, mọi thứ đều là luận sự. Cho dù phạm sai lầm người kia là quan to quyền quý, cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt. Cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đây chính là Chu Hoành Vũ tín điều. Loại khí chất này không làm trưởng môn đều đáng tiếc. Rất người đối, Nghê Thắng cảm thấy Chu Hoành Vũ còn không chỉ là một cái Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy Chu Hoành Vũ còn có thể hướng cao hơn phương hướng phát triển. Bất quá cái này cao hơn phương hướng là cái gì, lấy nghe thắng đảm lược, hắn là khẳng định không dám tiếp tục nghĩ đi xuống. Nhưng là những cái này đều không chậm trễ hắn đối Chu Hoành Vũ tôn kính. Chu Hoành Vũ thông qua cá nhân hắn mị lực, thành công cảm hóa một cái đối thủ. Mặc dù cái này đối thủ tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, căn bản liền không chịu nổi một kích. Nhưng là tục ngữ nói tốt, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái oan gia nhiều bức tường. Cho nên đối với nghe thắng cái này cải biến, Chu Hoành Vũ vẫn là khá cao hứng. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì nghe thắng tự thân dạy dỗ, còn có thể ảnh hưởng một mảng lớn người. Cái gọi là, không tích nhỏ lưu không thể thành giang hải, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Người thành đại sự, đều là từ từng giờ từng phút, tích lũy. Hai người khách sáo vài câu sau đó, nghe thắng lần nữa hỏi thăm chuyện đi qua. Lần này, Chu Hoành Vũ đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Kỳ thật chuyện này lúc đầu công bằng cạnh tranh, cũng không có cái gì. Nhưng là tiểu bàn tử thật sự là không nên ỷ vào Phạm gia tại hải hội, trên đảo quyền thế, tìm đến Chu Hoành Vũ ra một hơi. Còn tốt hôm nay là Chu Hoành Vũ, nếu là đổi những người khác, khả năng thật đúng là muốn bị cái này tiểu bàn tử đánh cho một trận. Nghe xong Chu Hoành Vũ tự thuật sau đó, nghe thắng khí sắc mặt tái nhợt. Cái này tiểu bàn tử Phạm Hiền là Phạm gia tam công tử, bình thường cùng nghe thắng quan hệ cũng không tệ lắm, hai người ra ngoài uống qua mấy lần rượu, cho nên nghe thắng mới có thể nhất nhãn nhận ra hắn. Lúc này nghe được Phạm Hiền dĩ nhiên làm ra bậc này ý thế hiếp người sự tình, nghe thắng cũng không thể đọc tiếp cái kia từng chút một rượu thì tình ý, chỉ thấy nghe thắng mặt trầm như nước hướng đi tiểu bàn tử Phạm Hiền. Lại nhìn bên kia Phạm Hiền, hắn cũng đã co quắp ngồi ở trên mặt đất không đứng dậy nổi. Từ lúc nghe thắng đối Chu Hoành Vũ như vậy cung kính thời điểm, Phạm Hiền liền kinh ngạc không thôi. Mà khi nghe thắng xưng hô Chu Hoành Vũ vì Chu sư huynh thời điểm, Phạm Hiền liền biết rõ hắn hôm nay xem như gây đại họa. Chuyện này nếu là truyền đến hắn phụ thân trong lỗ tai, hoặc là Phạm gia bên trong cùng hắn có thù những người kia trong lỗ tai, hắn nhất định sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đối Ma Dương kiếm tông đệ tử bất kính, cái này ở Phạm gia thế nhưng là tối kỵ. Thậm chí Phạm gia gia quy đầu thứ nhất, liền là nhất định phải vô điều kiện tôn trọng cùng kính sợ Ma Dương kiếm tông đệ tử. Lúc này tiểu bàn tử Phạm Hiền cảm giác hắn cũng đã không có sống sót hy vọng, cứ như vậy co quắp ngồi ở trên mặt đất, đầu không không, ánh mắt trong mê mang lộ ra tuyệt vọng. Hắn thực sự cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đắc tội Ma Dương kiếm tông đệ tử, cái này ở phổ thông người nhìn đến, liền đồng đẳng với phán quyết tử hình. Huống chi, hắn hiện tại đắc tội, là kiếm tông đệ tử bên trong thiên kiêu. Nghe thắng sắc mặt âm trầm nhìn xem mặt sưng, phù cùng đầu heo một dạng tiểu bàn tử Phạm Hiền. Còn có di ngôn gì? Nghe thắng trực tiếp liền cho hắn phán quyết tử hình. Mà Phạm Hiền thì vẫn như cũ một mặt đờ đẫn thần sắc, bất quá hắn vẫn nghe được nghe thắng lời nói. Sững sờ một hồi sau đó, Phạm Hiền bỗng nhiên gào khóc lên. Hắn hối hận. Hồi tưởng đến hắn dĩ vãng ngang ngược cản rỡ bộ dáng, tiểu bàn tử Phạm Hiền trong lòng cũng đã hối hận đến cực điểm. Hồi tưởng lên gia tộc trưởng bối nhóm lần lượt căn dặn cùng dạy bảo. Hắn lúc đó không hiểu chuyện, hoàn toàn coi là gió thoảng bên tai. Hiện tại hắn đã hiểu, thế nhưng là cũng đã chậm. Nhìn xem Phạm Hiền gào khóc bi thương bộ dáng, nghe thắng cũng có chút không đành lòng. Dù sao hai người vẫn là tương đối hợp ý, thế nhưng là hiện tại Phạm Hiền đối Chu Hoành Vũ như thế bất kính, cái kia nghe thắng cũng không thể đủ thay hắn giải thích cái gì. Nghe thắng dù sao là Ma Dương kiếm tông đệ tử, không phải Phạm gia người. Hắn muốn duy trì là Ma Dương kiếm tông đệ tử tôn nghiêm, cũng là Ma Dương kiếm tông mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, nghe thắng nhất định phải làm ra lựa chọn. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ hiển nhiên là cùng Phạm đại sư đối mặt. Nghe thắng chỉ có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, liền là đứng ở Chu Hoành Vũ một mặt, cùng Phạm gia đối lập. Cái thứ hai lựa chọn, liền là đứng ở Phạm gia một mặt, cùng Chu Hoành Vũ đối lập. Cái thứ ba lựa chọn, liền là ai cũng không giúp, bứt ra rời đi. Đổi là đệ tử bình thường, có lẽ sẽ theo bản năng, trước tiên lựa chọn đứng ở Phạm gia một mặt. Dù sao, Phạm đại sư là đương nhiệm ăn đường đường chủ. Hơn nữa ở quân chức phương diện, Phạm đại sư tất nhiên có thể lựa chọn hải hội đảo làm đất phong, kỳ quân chức tự nhiên là bách phu trưởng trở lên. Trên thực tế, thân ở hải hội đảo, người nào không biết Phạm đại sư là Ma Dương tộc bách phu trưởng. Bởi vậy, vô luận là đứng ở Ma Dương kiếm tông góc độ, vẫn là đứng ở Ma Dương tộc quân bộ góc độ, Phạm đại sư đều muốn so Chu Hoành Vũ cao hơn nhất cấp. Theo đạo lý nói, đối mặt dạng này lựa chọn, hẳn là quả quyết lựa chọn Phạm đại sư mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Bây giờ, Phạm đại sư tuổi tác cũng đã rất lớn. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, Phạm đại sư tu vi mặc dù rất sâu, nhưng là hắn thực cũng đã không có gì tiềm lực có thể nói. Dùng câu chuyện cũ kể, Phạm đại sư tương lai cũng đã nhất nhãn liền có thể xem thấu. Ăn đường đường chủ, hẳn là hắn cực hạn. Ma Dương tộc bách phu trưởng cũng là hắn có khả năng đạt tới cao nhất quân chức. mà trái lại Chu Hoành Vũ thì khác biệt, mặc dù bây giờ cùng Nghê Thắng một dạng, đều bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Thế nhưng là gia hỏa này thiên phú cùng tài hoa, thực sự quá kinh khủng. Lúc này mới bao lâu, liền trực tiếp đem ma thể tăng lên tới 30 cấp, đồng thời lại còn trở thành ma dương tộc đội trưởng cấp sĩ quan. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ mặc dù còn không cách nào cùng Phạm Đại Sư đánh đồng với nhau, thế nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, lấn lão mặc lấn ấu. Chu Hoành Vũ tương lai là có được vô hạn có thể. Chính như Nghê Thắng phán đoán như thế, cho dù là ma dương kiếm tông trưởng môn, đều không có khả năng là Chu Hoành Vũ cực hạn. Một phương là được chấp nhận mộc, không có bất luận cái gì tiềm lực có thể nói Phạm Đại Sư. Một phương là triều khí phồn thịnh, nắm giữ vô hạn có thể Chu Hoành Vũ. Hơi có chút đầu não, liền đều biết rõ nên như thế nào lựa chọn. Càng đừng nói, chuyện này, Chu Hoành Vũ còn hoàn toàn chiếm lý. Bởi vậy, Nghê Thắng liền do dự điều miễn đi, trực tiếp lựa chọn đứng ở Chu Hoành Vũ mặt này. Mỗi cái sinh vật, đều là có cực hạn. Một cái mã nghĩ, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng cùng đại tượng so khí lực. Ma dương tộc, tám thành trở lên ma dương tộc con dân, đều là không cách nào đem ma thể, tu luyện tới 30 cấp. Không có cái kia thiên phú, không có cái kia tư chất, cho dù cho hắn lại lâu thời gian, nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng căn bản vô dụng. Cực hạn liền bày tại đó, vừa ra đời liền quyết định tới. Đối với Tô Tử Vân, Thạch Nguyệt dạng này thiên tài tới nói, 30 cấp ma thể, bất quá là bọn họ sơ cấp giai đoạn mà thôi. Chỉ cần không ngừng khắc khổ tu luyện, bọn họ ma thể, liền sẽ không ngừng tăng lên. Đi đến 60 cấp, thất thập cấp, cấp 80, thậm chí là 90 cấp. Thế nhưng là đối với tuyệt đại đa số ma dương tộc tu sĩ tới nói, 30 cấp ma thể, đều là mong muốn mà không thể so sánh. Đừng tưởng rằng, chỉ cần kiên trì tu luyện xuống dưới, ma thể liền sẽ dần dần tăng lên. Hiện thực là rất tàn khốc. Đối với tám thành trở lên ma dương tộc con dân tới nói, coi như tu luyện một vạn năm, bọn họ ma thể cũng không có khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột phá 30 cấp. Bởi vậy, phàm là có chút đầu não, đều nhất định sẽ lựa chọn đứng ở Chu Hoành Vũ một mặt. Về phần nói bảo trì trung lập, ai cũng không giúp, kỳ thật ngu xuẩn nhất. Cái thế giới này chính là như vậy. Có thể nói thị phi hữu tức địch. Đã ngươi không đứng ở ta bên này, cái kia tự nhiên liền là ta địch nhân, ta đối thủ. Một khi Nghê Thắng lựa chọn trung lập, ai cũng không giúp lời nói. Như vậy Chu Hoành Vũ coi như không cừu thị hắn, cũng tuyệt đối sẽ kiêng kỵ hắn, có cơ hội, còn là muốn xuất thủ đối phó hắn. Tất nhiên không phải bằng hữu, kia chính là địch nhân. Khó xử nhất chính là, không chỉ là Chu Hoành Vũ sẽ căm thù hắn. Liền Phạm Đại Sư cũng sẽ không nhớ hắn tốt. Đứng ở Phạm Đại Sư góc độ nhìn, đây chính là tại địa bàn của hắn. Xảy ra chuyện thế nhưng là hắn tử tôn. Nghê Thắng ai cũng không giúp, kỳ thật liền đã đắc tội hắn. Đừng nhìn Phạm Đại Sư tiềm lực đã đến cực hạn. Thế nhưng là hắn dù sao là quân bộ thừa nhận bách phu trưởng. Hắn dù sao là ma dương kiếm tông sáu đại đường chủ một trong. Đối phó một cái nho nhỏ Nghê Thắng, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, trung lập là rất ngu xuẩn lựa chọn, chẳng những sẽ không thu hoạch được hai phe thông cảm, còn sẽ đồng thời bị song phương cửu thị. Muốn làm lưng chừng phái cỏ mọc đầu tường. Càng lớn khả năng, liền là gặp song phương đồng thời công kích. Nghê Thắng hiển nhiên không phải là cái gì người tốt, thậm chí có thể dùng tiểu nhân đi hình dung, thế nhưng là chính bởi vì như thế, hắn mới đặc biệt minh bạch, hắn hẳn là làm sao lựa chọn. Rất hiển nhiên, Nghê Thắng lựa chọn Chu Hoành Vũ. Một khi hắn ủng hộ Chu Hoành Vũ, liền đứng ở lý phía trên. Là ngươi Phạm gia đệ tử, đối ma dương kiếm tông đệ tử bất kính, đây là xúc phạm nhiều người tức giận. Cho dù Phạm Đại Sư, cũng không dám tùy tiện nhằm vào hắn. Bằng không thì một cái không tốt, Phạm Đại Sư tự thân, chỉ sợ điều khó bảo toàn. Hơn nữa, làm Nghê Thắng cùng Chu Hoành Vũ đứng ở cùng nhau thời điểm. Phạm Đại Sư lại nghĩ nhằm vào hắn, liền không thể không cân nhắc Chu Hoành Vũ cảm thụ. Cái gọi là, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Phạm Đại Sư nhất định phải cân nhắc một cái, thực sự đánh Nghê Thắng, Chu Hoành Vũ cảm thụ sẽ là như thế nào. Một khi triệt để chọc giận tới Chu Hoành Vũ, Phạm Đại Sư có thể hay không chịu đựng nổi. Vẫn là câu nói kia, trường giang sóng sau đè sóng trước, Phạm Đại Sư đã đến cực hạn, cũng đã không cách nào càng tiến một bước. Trừ phi Phạm Đại Sư tự tin sẽ không bị Chu Hoành Vũ thay thế cùng vượt qua, bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ ra mặt, thay thế Phạm Đại Sư, thậm chí là làm ma dương kiếm tông trưởng môn. Cái kia Phạm gia tận thế, là đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Thắng lựa chọn rất dứt khoát, cũng rất sung sướng. Trung lập là không thể nào, đời này đều không có khả năng trung lập. Bởi vậy, Nghê Thắng dứt khoát lanh lẹ, đứng ở Chu Hoành Vũ bên này. Cùng Chu Hoành Vũ có thể nói là cùng chung mối thù, nhất trí châm đối Phạm gia. Hiện tại, trừ phi Chu Hoành Vũ mở miệng ngăn cản, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha tiểu bàn tử Phạm Hiền.

Nhưng là Chu Hoành Vũ lại buông tha hắn, cái này khiến tiểu bàn tử Phạm Hiền chân chính bội phục Chu Hoành Vũ. Bất quá đối với Phạm Hiền, Chu Hoành Vũ cũng không có để ý tới, vẫn ở chỗ cũ những cái kia đồ cất giữ bên trong xuyên toa. Phạm Hiền nhìn thấy, cũng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Nghe Thắng thì một mực đứng ở Phượng Câu bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn. Rất hiển nhiên, hắn là ái cực kỳ cái này Phượng Câu. Bất quá ưa thích về ưa thích, Nghe Thắng lại mảy may không có đem hắn chiếm dụng ý tứ. Ở hắn nhìn đến, nơi này đồ vật đã là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ đồ vật, hắn nào dám muốn. Hơn nữa coi như không phải Chu Hoành Vũ, Nghe Thắng cũng sẽ không muốn, bởi vì Ma Dương Kiếm Tông đệ tử là không cho phép cướp đoạt tài vật người khác. Ma Dương Kiếm Tông đệ tử là được người tôn sùng cùng kính yêu. Tất cả nỗ lực cho Ma Dương Kiếm Tông bôi đen đệ tử đều sẽ gặp Ma Dương Kiếm Tông điều tra cùng truy cứu trách nhiệm. Nhất là loại này cưỡng đoạt người khác tài vụ, tuyệt đối sẽ bị phán xử cực hình. Tất nhiên không thể trắng trợn cướp đoạt, Nghe Thắng cùng chi này Phượng Câu liền không có gì duyên phận. Chi này Phượng Câu giá cả tuyệt không phải hắn có thể mua được. Ngay ở Phạm Hiền cùng Nghe Thắng suy nghĩ lung tung thời khắc, Chu Hoành Vũ cầm ba cái bình ngọc đi ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay ba cái bình ngọc, Nghe Thắng cùng Phạm Hiền đều là gương mặt nghi vấn. Bọn họ không biết Chu Hoành Vũ đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ cầm ba cái này bình ngọc nhàn nhạt nói ra, ba kiện này bảo bối ta muốn. Phạm Hiền cùng Nghe Thắng đều là hơi sững sờ, bọn họ có chút không có minh bạch Chu Hoành Vũ trong lời nói ý tứ. Ở bọn họ nhìn đến nơi này tất cả đồ vật, cũng đã là Chu Hoành Vũ, hắn còn cố ý lấy ra ba loại đồ vật, không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Mà Chu Hoành Vũ đương nhiên không nghĩ như vậy. Tục ngữ nói quân tử không đoạt cái người thích. Chu Hoành Vũ mặc dù chưa bao giờ lấy quân tử tự xưng, nhưng là hắn biết rõ những cái này đồ cất giữ, tốn mất Phạm Hiền đại bộ phận kim tiền. Chu Hoành Vũ ưa thích những vật này. Tiểu bàn tử Phạm Hiền khẳng định càng ưa thích, càng ái những vật này. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không dự định thực sự toàn bộ nhận lấy nơi này đồ vật. Hắn chỉ là ở cái này, chút đồ cất giữ bên trong chọn lựa ba loại hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Cái này ba loại bảo vật theo thứ tự là Long Đảm Quả, Long Tâm Cỏ cùng Xích Long Hoa. Không sai, chính là Hải Xà tộc Hóa Long Tứ Bảo còn lại ba loại. Chu Hoành Vũ gom đủ trọn vẹn Hóa Long Tứ Bảo, dạng này hắn liền có thể luyện chế một mai Hóa Long Đan. Hơn nữa, coi như là ba kiện này bảo bối, Chu Hoành Vũ cũng không dự định lấy không. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng đã sơ bộ đả thông, cùng hải tộc mậu dịch thông đạo. Một khi mậu dịch chính thức bắt đầu, Chu Hoành Vũ là tuyệt không lo lắng bản thân sẽ không có tiền. Nhất là ma năng thạch, vậy càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuyệt không có khả năng bởi vì chỉ là một chút ma năng thạch, liền ảnh hưởng tới mình ở người khác hình tượng trong lòng. Cái gọi là, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ba kiện này bảo bối, hắn xác thực nhìn chúng. Nhưng là nên cho tiền, hắn lại một phần đều sẽ không ít cho. Hoàn toàn tương phản, hắn còn sẽ cho thêm một chút. Chỉ có như thế, mọi người mới càng nguyện ý tiếp xúc với hắn. Chỉ có như thế, mọi người mới càng nguyện ý cùng hắn giao dịch. Không bỏ lợi nhỏ người, cuối cùng khó thành thở mạnh. Phải biết, cam lòng, có bỏ mới có thể có. Có mai này Hóa Long Đan sau đó, Chu Hoành Vũ liền có thể làm rất nhiều sự tình. Bất quá này cũng là sau này sự tình, hắn khẳng định sẽ không hiện tại liền lập tức luyện chế. Lúc này Nghe Thắng cùng Phạm Hiền đều có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu ma sứ. Phạm Hiền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ. Bây giờ đang ở Phạm Hiền nhìn đến, Chu Hoành Vũ liền là chỉ muốn hắn cái này ba loại đồ cất giữ liền xong việc. Đây chính là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, lúc này Phạm Hiền trong lòng rất là xoắn xuýt. Hắn rất muốn hỏi Chu Hoành Vũ vì cái gì không cầm đi nơi này tất cả mọi thứ. Nhưng là đồng dạng, hắn lại không muốn hỏi ra câu nói này. Bởi vì những cái này đồ cất giữ, thật sự là hao tốn hắn quá nhiều tâm huyết, hắn phi thường vô cùng không nỡ, cho nên Phạm Hiền mới có thể là bộ kia xoắn suýt bộ dáng. Mà bên kia Nghe Thắng càng là cũng đã mở to hai mắt nhìn. Ở hắn nhìn đến, nhiều như vậy hy hữu chân quý đồ vật bày ở trước mặt, hơn nữa còn là Phạm Hiền cam tâm tình nguyện đưa cho Chu Hoành Vũ. Đổi lại là Nghe Thắng, hắn nhất định sẽ không chút do dự nhận lấy những vật này. Mà ở hắn trong lòng, Chu Hoành Vũ cũng hẳn là như thế. Căn bản tìm không thấy không như thế làm lý do, trừ phi là ngu. Nhưng là hiện thực rất hiển nhiên không phải Nghe Thắng nghĩ như vậy. Tục ngữ nói quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Chỉ có thể nói Nghe Thắng còn chưa đủ hiểu rõ Chu Hoành Vũ. Mặc dù nói Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì đại nghĩa lẫm nhiên quân tử, nhưng là đem Phạm Hiền cả đời này toàn những cái này vốn liếng toàn bộ móc sạch, cũng không phải đại trượng phu gây nên. Mặc dù nơi này mỗi một dạng đồ vật đều để Chu Hoành Vũ cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn vẫn là vẻn vẹn chỉ lựa chọn ba loại hắn cần thiết đồ vật, bởi vì tập hợp đủ một bộ Hóa Long Tứ Bảo đối với hắn tác dụng còn là rất lớn. Nhìn xem Nghe Thắng ánh mắt khiếp sợ, cùng Phạm Hiền muốn nói lại thôi bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, hướng về phía hai người nói ra, thất thần làm cái gì đâu. Chu sư huynh, ngươi cái này. Nghe Thắng mà nói còn chưa nói hết, bởi vì hắn vẫn có chút chấn kinh. Chu Hoành Vũ thì mỉm cười, mở miệng nói ra, ta liền muốn cái này ba loại là được rồi, cái khác ta đây đều không có hứng thú. Nghe Thắng có chút không lý giải Chu Hoành Vũ ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Dù sao nhân gia Phạm Hiền là đưa cho Chu Hoành Vũ, cũng không phải đưa cho hắn. Hắn một cái ngoại nhân lại nói chuyện linh tinh liền không xong. Hơn nữa coi như hắn nói, Chu Hoành Vũ khả năng cũng sẽ không để ý đến hắn, hắn ngược lại đắc tội tiểu bàn tử Phạm Hiền. Dạng này cái mất nhiều hơn cái được sự tình, Nghe Thắng cũng sẽ không làm. Cho nên Nghe Thắng nói chỉ là mấy chữ, liền ngậm miệng không nói. Mà bên kia tiểu bàn tử Phạm Hiền, cũng đã cảm động nước mắt đều muốn xuống. Hắn mặc dù không phải rất thông minh, nhưng là cũng không ngốc. Chu Hoành Vũ trong lời nói ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hắn chỉ cần cái này ba loại đồ vật, cái khác hắn toàn bộ đều không muốn. Cái này làm sao có thể không cho Phạm Hiền kích động đây? Mắt thấy những cái này hao phí hắn suốt đời tâm huyết, mới lấy được bảo bối, liền muốn toàn bộ bị Chu Hoành Vũ lấy đi. Phạm Hiền trong lòng cũng đã không bỏ đến cực điểm. Nếu không phải vì bảo mệnh, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Hắn thậm chí cũng đã làm xong từ bỏ cất giữ cái này yêu thích. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ mấy câu nói này, lại để cho hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Chu ma sứ, tiểu bàn tử Phạm Hiền cũng đã kích động có chút nghẹn ngào. Chu Hoành Vũ ngược lại là tương đối bình tĩnh, mỉm cười nhìn về phía Phạm Hiền nói ra, ngươi không cần như thế. Những vật này ở ngươi nơi này bị coi như chân bảo, nhưng là ở ta nơi đó, liền chỉ là một chút cực kỳ hy hữu lại tài liệu chân quý mà thôi. Ta cảm thấy bọn họ nếu là theo ta, liền đáng tiếc. Cho nên ta cảm thấy vẫn là đặt ở ngươi trong tay, bọn họ mới có thể lấy được tốt nhất thủ hộ. Phạm Hiền mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Chu Hoành Vũ. Những cái này vật sưu tập đều là hắn tốn sức tâm lực đoạt được, thứ nào hắn đều coi như chân bảo. Trước kia không ai có thể lý giải hắn, tất cả mọi người đều nói hắn là bại gia tử, nhưng là hôm nay Chu Hoành Vũ lại có thể lý giải hắn ý nghĩ, điều này có thể không cho Phạm Hiền kích động. Chu ma sứ. Phạm Hiền nói chuyện, trực tiếp quỳ ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Hắn lần này là thật bị Chu Hoành Vũ sở đánh động. Trước đó Phạm Hiền khả năng còn có chút ủy khúc cầu toàn ý tứ. Nhưng là hiện tại, hắn là thực sự đối Chu Hoành Vũ phục sát đất. Nếu như nói, trước đó Phạm Hiền đem những cái này đồ cất giữ toàn bộ đều đưa cho Chu Hoành Vũ, là bởi vì bất đắc dĩ lời nói. Hiện tại Phạm Hiền liền là thật tâm thật ý, muốn đem những vật này đưa cho Chu Hoành Vũ. Bởi vì Phạm Hiền biết rõ, những vật này ở trong tay hắn vẻn vẹn chỉ là đồ cất giữ. Nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong tay, nhất định sẽ hoán phát ra mạnh hơn hào quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu ma sứ, những vật này ngươi liền thu cất đi. Lần này mạo phạm ngài, đúng là ta không đúng, những vật này coi như là ta nhận lỗi nói xin lỗi. Ta tin tưởng những vật này tại ngài trong tay, một dạng có thể lấy được tốt hơn thủ hộ hơn nữa ta cảm thấy những vật này, tại ngài trong tay, so ở ta trong tay, có thể toát ra càng sáng chói quang mang. Phạm Hiền còn muốn tiếp tục nói, lại bị Chu Hoành Vũ ngắt lời nói. Ta biết ngươi tâm ý, nhưng là ta có ta nguyên tắc, ngươi đổ vật, ta nhất định là sẽ không muốn hết. Phạm Hiền nghe Chu Hoành Vũ, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhìn xem Phạm Hiền bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong đầu linh quang lóe lên tiếp tục nói ra, không bằng dạng này, chúng ta làm ước định đi. Cái gì ước định? Nguyên bản một mặt thất vọng Phạm Hiền, bỗng nhiên lại tới hứng thú, tò mò nhìn Chu Hoành Vũ hỏi. Ngươi trước đứng lên mà nói. Lúc này Phạm Hiền còn quỳ trên mặt đất. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ lời nói ở hắn nhìn đến giống như ma dương, kiếm tông thánh chỉ một dạng. Cho nên Chu Hoành Vũ vừa nói không cho hắn quỳ, hắn lập tức liền đứng lên. Chu ma sứ, ngươi nói cái gì ước định? Phạm Hiền một mặt tò mò nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ hỏi. Mà một bên Nghe Thắng lúc này cũng là khuôn mặt vẻ tò mò. Bọn họ đều không biết Chu Hoành Vũ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Nhìn xem bọn hắn hai người thần sắc, Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó nói ra. Rất đơn giản. Liền là về sau ngươi nơi này cất giữ đồ vật, không cho phép bán cho cái khác bất luận kẻ nào, chỉ cho bán cho ta. Đương nhiên nếu là có người trắng trợn cướp đoạt, vậy liền khác nói. Chu Hoành Vũ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá ta cũng không muốn trông thấy có người cưỡng đoạt ngươi nơi này nhiều như vậy, hy hữu bảo vật. Cho nên vì có thể làm cho ngươi tốt hơn bảo vệ những cái này đồ cất giữ, ta sẽ dùng đồng giá ma năng thạch tới mua ngươi nơi này đồ cất giữ. Mà ngươi lấy được những cái kia ma năng thạch cũng chỉ có thể có hai cái tác dụng. Đệ nhất là tiếp tục mua sắm cất giữ cái khác đồ cất giữ. Đệ nhị thì là thông qua mua sắm đan dược và đồ ăn đến đề cao ngươi thực lực, dạng này ngươi mới có thể chân chính bảo vệ những vật này. Ngươi nhìn như thế nào? Chu Hoành Vũ một mặt mỉm cười nhìn xem Phạm Hiền hỏi. Phạm Hiền làm sao sẽ không đồng ý đây? Chu Hoành Vũ ước định này, đã nhường hắn có thể tiếp tục cất giữ đủ loại đồ cất giữ, hơn nữa hắn còn có thể thông qua cùng Chu Hoành Vũ giao dịch, thu hoạch được số lượng cao ma năng thạch. Dạng này hắn đồ cất giữ liền có thể không ngừng tăng thêm. Mà những cái kia bán cho Chu Hoành Vũ đồ cất giữ, hắn đồng dạng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì Phạm Hiền biết rõ Chu Hoành Vũ giống như hắn, đối với những cái này hiếm hoi bảo vật đều là cực kỳ quý trọng. Về phần tăng lên ma thể lần này hạng, Phạm Hiền cũng không phải rất quan tâm. Bất quá vì có thể chân chính bảo vệ những cái này đồ cất giữ, hắn lại là cần thực sự cường đại lên. Hôm nay chuyện này liền bày tại hắn trước mặt. Nếu là hắn thực lực cao hơn Chu Hoành Vũ, dựa vào hắn và Phạm Đại Sư quan hệ, còn có toàn bộ Phạm gia làm hậu thuẫn, hắn lại làm sao sẽ xuất ra tất cả đồ cất giữ, đến khẩn cầu Chu Hoành Vũ tha thứ. Cho nên đối với Chu Hoành Vũ ước định này, Phạm Hiền không chút do dự, một ngụm liền đáp ứng. Mà Chu Hoành Vũ nghĩ liền không có phức tạp như vậy. Tuy nhiên hắn một cái này ước định, có thể sẽ sinh ra rất có bao nhiêu lợi với hắn hậu quả. Nhưng là cái kia đều không phải Chu Hoành Vũ mong muốn. Chu Hoành Vũ chân chính tôn trọng là tiểu bàn tử Phạm Hiền, loại kia đối với một kiện chuyện chấp nhất cùng nhiệt tình. Bởi vậy, mặc dù Phạm Hiền va chạm mạo phạm Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là không có thực sự truy cứu hắn. Chu Hoành Vũ muốn nhìn xem cái này tiểu bàn tử, cuối cùng có thể làm được trình độ gì. Mà phía sau phát triển, cũng hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước, bao quát Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ chỉ là đơn giản động một lần lòng trắc ẩn, liền làm hắn đổi lấy vô số kỳ chân dị bảo. Hơn nữa, chỉ bằng Chu Hoành Vũ lần này tịch thoại, cuối cùng tiểu bàn tử Phạm Hiền, thực sự làm được làm cho tất cả mọi người chú mục độ cao. Đương nhiên những cái này đều là nói sau. Lúc này tiểu bàn tử Phạm Hiền có thể còn không có như vậy mục tiêu thật xa. Hắn bây giờ ý nghĩ rất đơn giản, liền là cực kỳ cảm tạ Chu Hoành Vũ, hơn nữa còn cực kỳ sùng bái Chu Hoành Vũ. Một cái khác Nghê Thắng mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng là trong này cũng không có hắn sự tình gì, cho nên hắn cũng không tiện phát biểu nữa ý kiến gì. Nhìn thấy Phạm Hiền đồng ý, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta lần thứ nhất hợp tác liền từ hôm nay bắt đầu. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ thủ đoạn một phen, trên mặt đất liền xuất hiện một đống thượng cấp ma năng thạch. Đây là 3.000 thượng cấp ma năng thạch. Mua cái này 3 cây linh dược, hẳn là đã đủ rồi. Ngươi đếm xem đi. Nghê Thắng nhìn xem trên mặt đất nhiều như vậy ma năng thạch, cũng đã hoàn toàn choáng váng. Phải biết, đây chính là 3.000 thượng cấp ma năng thạch. Nếu là đổi lại 3.000 hạ cấp ma năng thạch, Nghê Thắng ngược lại là không có phản ứng gì. Làm Ma Dương Kiếm Tông đệ tử nhiều năm như vậy, này một ít tiền hắn vẫn phải có. Nhưng là nơi này là trọn vẹn 3.000 thượng cấp ma năng thạch. Vậy cũng có chừng 3.000 vạn hạ cấp ma năng thạch. Nhiều như vậy ma năng thạch, Nghê Thắng cả một đời đều không có nhìn thấy qua. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn đều nhìn thẳng. Không chỉ là Nghê Thắng, ngay cả đứng ở bên cạnh tiểu bàn tử Phạm Hiền, cũng hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Lần này Long Tiên Thảo, hắn giá thị trường, kỳ thật liền là 100 thượng cấp ma năng thạch tả hữu. Nếu không phải gặp được cái kia nhu cầu cấp bách Long Tiên Thảo lão luyện đan sư, giá cả căn bản chướng không đến cao như vậy. Mà cho dù là cái kia lão luyện đan sư, cuối cùng cũng là có cực hạn. Một khi giá cả đã tăng tới 200-300 thượng cấp ma năng thạch, hắn liền không thể không từ bỏ. Bởi vì giá cả, thực sự hơn giá nhiều lắm, trọn vẹn quá giá gấp 2-3 lần, hắn thực sự không cách nào cùng đi theo. Về phần về sau, Phạm Hiền cùng Chu Hoành Vũ điên cuồng đấu giá. Cái kia kỳ thật tranh, đã không phải là Long Tiên Thảo bản thân. Cái kia tranh là một hơi, tranh là Phạm gia mặt mũi. Đừng nói cạnh tranh là một gốc Long Tiên Thảo, cho dù cạnh tranh là một khối đá, vậy cũng tuyệt đối không thể yếu đi Phạm gia mặt mũi. Bởi vậy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.